Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nó nghe mẹ nó nói như vậy liền òa khóc theo. Con bé thấy như thế ôm nó vào trong lòng an ủi: mẹ đừng khóc, Bi trả thù cho mẹ rồi. Tất cả với tại bố với bà ta làm cho mẹ Bi buồn, Bi sẽ đưa hết xuống đây. Thầy ngồi bên cạnh hỏi: Bi làm như thế là không được rồi, làm như thế là mang tội, sẽ không được siêu thoát đâu. Nghe lời thầy bỏ hết thủ oán tạp niệm đi, học Phật Pháp được không? Cô nó cũng nói vào: thầy nói đúng đấy, dù bà ngoại có làm gì thì cũng vì muốn tốt cho mẹ cháu thôi, bỏ qua cho bà được không? Con bé ôm nó khóc: không được đâu, con ở đây lạnh lắm, lại thối nữa. Bà không cho con về nhà để con ở chỗ này, con ghét bà. Nó chỉ biết ôm con bé và nói: mẹ xin lỗi con, mẹ sai rồi. Con bé lắc đầu nói: không phải lỗi tại mẹ, tại bố không cần Bi, mẹ không có lỗi. Con bé ngẩng đầu lên rồi nói: con đưa em con đi cùng rồi mẹ. Nó giật mình hỏi: em nào Bi? Con bé đáp: con của bố đấy, nó đứng ngoài cửa ấy mẹ. Hôm sau nó liên lạc với anh mới biết, 3 năm trước vợ anh mang bầu được 4 tuần thì tự nhiên bị sẩy. Từ đó đến bây giờ chưa bao nhiêu thuốc men vẫn chưa có lại. Con bé kể: lần trước Bi đem bố đi nhưng bị bà nội đánh, bà không cho Bi đem bố đi theo nên Bi bẻ gãy chân của bố rồi. Nó quát con bé: sao con lại làm như vậy? Con bé bảo: tại bố không thương mẹ, bố không cần Bi, Bi ghét bố ghét bà. Thầy bảo con bé: người làm điều sai thì tất gặp quả báo, Bi là đứa trẻ ngoan không nên làm việc ác, nếu Bi đưa mọi người theo thì Bi cũng là người xấu rồi. Bi nghe thầy, theo thầy học đạo, để thầy giúp Bi được không? Con bé đáp: nhưng Bi chỉ muốn được ở cùng mẹ thôi, Bi không muốn đi học Phật. Bi bây giờ làm chị rồi, không cần học gì hết. Ai bắt nạt mẹ, Bi sẽ cho người đưa hết xuống đây. Mẹ nó nói: bà biết bà có tội với cháu, nhưng mong cháu hiểu cho, vì bà không có lựa chọn nào khác, phải bắt mẹ cháu bỏ cháu. Mẹ cháu còn nhỏ dại, đang ngồi ghế nhà trường, làm sao có thể sinh cháu ra được. Con bé khóc nức lên rồi nói: thế tại sao bà không cho Bi về nhà? Bà để cho Bi ở chỗ nước thối, Bi đói Bi lạnh cũng không ai quan tâm. Nếu không phải mẹ đi chơi tối qua với dì qua chỗ của Bi thì Bi cũng không gặp được mẹ rồi. Cô nó đứng bên ngoài hỏi con nhỏ: Bi ở đó lạnh thì để bà mua quần áo đẹp cho Bi mặc đỡ rét. Bi có cần nhà to, đồ chơi đẹp không? Chỉ cần Bi nghe lời không hại bà ngoại, ngoan ngoãn đi theo thầy học hành, bà sẽ bảo bà ngoại mua cho Bi thật nhiều đồ chơi, Bi có chịu không? Nó hét lên: Bi không cần gì hết, Bi chỉ cần mẹ thôi. Cho Bi ở đây đi, Bi ở với mẹ, với các bạn của Bi, Bi không đi đâu hết. Con bé kéo tay nó vừa khóc vừa bảo: mẹ ơi, mẹ bảo bà đừng đuổi Bi đi, Bi không muốn đi xa mẹ đâu. Bi hứa không bảo các bạn đánh bà nữa, Bi cũng không đẩy bà ngã nữa. Bi xin lỗi mẹ, xin lỗi bà, mẹ bảo bà đừng đuổi Bi đi được không? Thầy dỗ dành con bé: Bi và mẹ bây giờ là âm dương cách biệt, không thể nào chung sống với nhau được. Bi ở gần mẹ nhiều sẽ khiến cho mẹ và bà bị đau ốm, Bi có muốn mẹ bị ốm không? Con bé nói: Bi không muốn mẹ bị đau đâu, Bi thương mẹ lắm. Ông thầy nói: nếu vậy thì Bi phải nghe lời thầy, đi học Phật Pháp. Khi nào Bi nhớ mẹ thì thầy sẽ đưa Bi đến gặp mẹ, Bi có chịu không? Con bé cứ nhìn chằm chằm vào nó không nói gì, chỉ khóc nức nở. Cô nói thầm bảo nó dỗ con bé để con bé chịu đi học: mẹ hứa với Bi, thỉnh thoảng rảnh mẹ sẽ đến chỗ thầy để gặp Bi được chứ? Con bé ngẩng đầu lên đáp: thật chứ? Nó nói: thật, Bi tin mẹ không? Con bé nói: Bi tin mẹ, nhưng mẹ không được đưa bà đi theo, Bi ghét bà. Con bé tự nhiên nhớ ra điều gì đó, nó bảo: mẹ ơi, hôm nọ có chú Bảo thích mẹ, định bắt mẹ xuống đây, còn đòi làm bố của Bi, nhưng Bi không có chịu. Thầy hỏi: thế chú đó ở đâu rồi, Bi có ở đây không? Con bé nói: chú đó kéo mẹ vào xe to, nhưng Bi với các bạn cản lại, Bi bảo các bạn đuổi chú ấy đi rồi. Con nó quay sang bảo mẹ nó: đấy, chị thấy chưa, trước em đi thầy bảo con Y nhà mình có duyên âm, nên em bảo chị cắt duyên âm cho nó, chị cứ không chịu tin ma quỷ. Giờ chính miệng con Bi nói ra, chị đã tin chưa? May mà nó phúc lớn, mạng lớn,